xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 85, chú không bình tĩnh, gocchuyenaudio.com, editor, quỷ quỷ, Cố Mặc ném văn kiện lên bàn, gương mặt lạnh giá nghiêm khắc giáo huấn người đàn ông đang đứng trước bàn làm việc. Anh có muốn nghỉ việc không? Sai lầm nhỏ bé như vậy anh cũng phạm. Người đàn ông cầm văn kiện lên, nơm nớp lo sợ quay người xin lỗi. Thực xin lỗi, Cố Tổng, là tôi nhất thời sơ sẩy, gửi nhầm đơn hàng ngày trước sang nước Đức. Tôi sẽ lập tức sửa sai. Anh định sửa sai thế nào? Cố Mặc tức giận trừng mắt nhìn đối phương. Người đàn ông hiểu rõ có đem 10 năm tiền lương của mình ra cũng không thể bù đắp được tổn thất lần này, tràn ngập tội lỗi nói. Thực xin lỗi, Cố Tổng hãy trừng phạt tôi đi. Móc lửng, đi ra ngoài tỉnh táo lại cho tôi. Tôi sẽ đích thân đi đến đại lý bên Nhật Bản trao đổi về vấn đề bồi thường. Cố Mặc lạnh lùng nghiêm mặt nói xong, liền khoát tay với đối phương. Cảm ơn Cố Tổng, người đàn ông cảm động đến không ngừng rơi nước mắt ôm lấy văn kiện rời khỏi phòng giám đốc. Cố Mặc cầm lấy điện thoại di động, bấm một cuộc gọi quốc tế đường dài, dùng tiếng Anh tán gẫu cùng đối phương rất lâu, anh vừa xin lỗi rồi lại xoa dịu và cam đoan, rốt cuộc cũng đã đàm phán được vấn đề bồi thường với mốc trả giá thấp nhất. Đặt điện thoại xuống, anh thở ra một hơi thật dài, ấn sống một cái nút trên điện thoại bàn. Linda, cho tôi tách cà phê. Cố Tổng, cô Linda vẫn ở Mỹ chưa về. Tôi đi pha cà phê cho anh, một giọng nam cung kính nói. Được, Cố Mặc lạnh lùng đáp. Thư ký trong phòng, mấy cô gái ghé vào nhau nói về một người đàn ông. Cố Tổng vẫn còn tức giận sao? Nghe giọng có chút rét lạnh, trợ lý Vương thản nhiên trả lời. Cố Tổng hôm nay làm sao vậy? Đến quản lý, các quản lý cao cấp tất cả đều bị khiển trách một lần. Tiểu Trương kỳ quái nói. Chắc lại đến tháng rồi. Tiểu Lý cười trêu chọc. Thiết, Cố Tổng sao lại đến tháng được? Nhưng Cố phu nhân lại có đấy. Chuyện Cố Tổng kết hôn. Các cô nghĩ Linda biết được sẽ có phản ứng gì? Vương Nhiên pha cà phê xong, nói với mọi người. Đừng để Cố Tổng nghe được, đem lửa giận ném lên người các cô. Mọi người nghe thấy, đều nhanh chóng quay về chỗ ngồi của mình. Vương Nhiên bưng cà phê đến phòng giám đốc, nhẹ nhàng gõ cửa. Cố Tổng, đang ngẩn người nhìn chằm chằm vào di động, Cố Mặc nghe thấy tiếng gọi lập tức nói mời vào. Vương Nhiên cung kính đặt cà phê lên phòng làm việc liền lui ra ngoài. Vương Nhiên, vợ anh mà tức giận thì anh sẽ dỗ dành cô ấy như thế nào? Cố Mặc nhớ tới Vương Nhiên là người đàn ông duy nhất trên tầng cao nhất này đã kết hôn, liền mở miệng hỏi. Vợ tôi rất thích ăn bánh ngọt, tôi chỉ cần mua cho cô ấy loại bánh mà cô ấy thích ăn nhất là có thể dỗ dành được cô ấy. Vương Nhiên dường như đang nhớ đến vợ, trên mặt không kìm chế được mà nở nụ cười hạnh phúc. Đơn giản như vậy sao? Cố Mặc kinh ngạc nhìn Vương Nhiên. Đó cũng là do vợ tôi rất dễ dụ, cũng có người phụ nữ thích hoa tươi ăn tối dưới những ngọn nến. Được rồi, anh đi làm việc đi. Sau khi Vương Nhiên rời khỏi, Cố Mặc cầm điện thoại lên, tìm ra số của Tiếu Nhiễm, lại ngẩn người. Ngoại trừ Y Nhiên, anh chưa từng dỗ dành bất kỳ một người phụ nữ nào khác. Cân nhắc nửa ngày, anh rốt cuộc cũng gọi cho Tiếu Nhiễm. Đang ở đâu? Bệnh viện. Tiếu Nhiễm giọng nói lạnh lùng. Phẫu thuật sau tôi đến đón em, không cần phiền đến chú. Lớp trưởng đang ở cùng với tôi, anh ấy sẽ đưa tôi về. Tiếu Nhiễm nói xong liền. gocchuyenaudio.com, cúp điện thoại, Cố Mặc khuôn mặt lạnh lùng nhăn lại, ném điện thoại lên trên bàn, liền đứng dậy, lấy thuốc lá ra châm hút mạnh một hơi. Cách chương.